Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 153, chương 153, một người có học thức lưu manh. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình. Nhỏ nhỏ kịch thấu một chút, một cái khác địa điểm London rất nhanh sẽ đi ra. Lúc trước đã bán vượt qua kiểm tra tử. Ở London sẽ có chuyện xưa mới, lịch sử câu chuyện cộng thêm âm mưu câu chuyện. Maury tâm tình rất tốt, dẫu sao mình không có gì chi phí liền có thể dễ dàng đạt được mấy chục ngàn đô la thu vào. Phải biết đây chính là năm gần đây hắn ăn khối này ăn nhiều nhất một lần. Người Hoa, ngươi đi ra ngoài một chút. Maury đem Dương Thiên Long cho kêu đi ra ngoài, lần này nói chuyện địa điểm ở phòng vệ sinh. Chuyện gì? Bằng cảm giác, Dương Thiên Long biết tên này đã trong lòng làm quyết định. Người Hoa, tiền này ta phải trả cho ngươi. Thật xin lỗi, ta cũng là không thể ra sức. Maury vừa nói vừa đem ban đầu vậy một bó đô la đưa cho hắn. Nào ngờ, tên này ở cho trước đã lặng lẽ quất mấy tờ đi ra. Chuyện này thật cứ như vậy. Dương Thiên Long khẽ mỉm cười hỏi. Không có biện pháp. Ta phải giữ làm theo quy củ chuyện. Maury mặt đầy, không biết làm sao. Vậy ta được thật tốt xem ngươi cái gọi là quy củ là cái gì. Câu này vừa mới dứt lời. Chỉ gặp Dương Thiên Long cầm trong tay điện côn đột nhiên mở ra. Dòng điện mãnh liệt lập tức đem không có chút nào chuẩn bị Maury cho điện ngất đi. Dương Thiên Long cũng lười giống như lần trước thu thập vậy hai người da đen vậy thu thập Maury. Hắn trực tiếp từ Maury trên mình tìm lấy điện thoại ra. Nhanh chóng mở ra, quả nhiên ở điện thoại lên thấy Maury nói chuyện điện thoại cùng tin nhắn ngắn ghi chép. Tỉ mỉ một kiểm soát, Dương Thiên Long đem một số điện thoại gọi tới. Rất nhanh, bên đầu điện thoại kia truyền đến một người thanh âm. Maury, ngươi lại muốn thế nào? Sự việc làm thế nào? Tiên sinh, ngại quá. Ta là Maury cấp trên. Dương Thiên Long đáp lại. Cấp trên. Đối phương hiển nhiên có chút kinh ngạc. Vậy Maury đâu? Hắn ngay tại bên cạnh ta. Yên tâm. Chuyện này Maury một người nói không hề coi là. Hơn nữa, ngài cũng biết. Đối phương thân phận cũng không phải người bình thường. Muốn động bọn họ, thì nhất định phải cầm ra các ngươi thành ý tới. 1 triệu đô la còn chưa đủ sao? Đối phương tựa hồ có chút không vui. 1 triệu đô la khẳng định không đủ. Người suy nghĩ một chút. 200 ngàn đoá hoa hồng. Không, chính xác mà nói hẳn là 800k đoá hoa hồng. Chí ít đều là tốt mấy triệu giá trị. Hơn nữa các người làm như vậy. Tiên sinh Franco tổn thất nhưng mà gấp đôi giá tiền. Hơn nữa tiên sinh Franco vẫn là văn hóa giới danh nhân. Vậy ngươi muốn bấy nhiêu? 5 triệu đô la, thiếu một phân không bàn nữa. Nói xong, Dương Thiên Long lạnh lùng cúp điện thoại. Cúp điện thoại xong sau đó, Dương Thiên Long trong lòng khí lập tức liền lên tới. Xem ra lần này đối phương nhưng mà ra 1 triệu đô la muốn đem tiên sinh Franco làm ăn thủ tiêu. Cũng coi là xuống huyết bổn. Maury tên khốn kiếp này. Dương Thiên Long càng nghĩ càng tức giận, dứt khoát nhấc chân thì cho Maury mấy đá. Chỉ tiếc tên này còn trong trạng thái hôn mê. Nếu không, nhất định sẽ để cho hắn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Ngay tại hung hãn đá Maury mấy đá sau đó, Dương Thiên Long điện thoại trong tay lại vang lên. Này, Maury, không, ta là hắn cấp trên. À, cấp trên ngài khỏe. Chúng ta gặp mặt như thế nào? Đối phương tựa hồ mặt đầy thành ý. Không, không bắt được tiền trước chúng ta không có bất kỳ tiếng nói chung. Gặp mặt thật tốt nói. Các người muốn giá quá cao. Ai bảo các người nếu không phải là đem tiên sinh Franco làm hỏng. Hắn là bạn cũ của chúng ta. Nói thật, chúng ta ra tay thật là có điểm không nỡ bỏ. Đây là chủ chúng ta ý. Chúng ta cũng chỉ là thay người làm việc. Các người cái đó đáng chết, ông chủ. Thế nào cũng phải chỉnh người sao? Không thể cùng Franco hợp tác sao? ta cảm thấy các người lựa chọn nguy hiểm nhất cũng là ngu xuẩn nhất biện pháp. Chúng ta nhưng mà bất chấp nguy hiểm tánh mạng đang vì ngươi cửa làm việc. Ai bảo con gái hắn coi thường chủ chúng ta, không cùng ngươi dài dòng, lúc nào có rảnh rỗi gặp mặt. Đến lúc đó ta liên lạc các người đi. Nói xong, Dương Thiên Long liền trực tiếp cúp điện thoại. Tên này là thời điểm nên tỉnh. Xử lý xong Mauri trong điện thoại di động thu âm ghi chép sau đó, Dương Thiên Long đem Mauri đầu lập tức vùi vào phòng rửa tay trong ao. Rào rào nước chảy lập tức chảy đến Mauri trên đầu. Rất nhanh, Mauri liền dùng răng tỉnh lại. Người con mẹ nó làm gì? Mauri không kiềm được lập tức kêu to lên. Bất quá làm hắn thấy được trước mặt cái này người Hoa lúc này, Mauri lập tức lại héo rút. Ngươi kêu à, ngươi tại sao không gọi? Dương Thiên Long vừa nói vừa cho Mauri hai chân. Mauri hoảng ở phòng vệ sinh trong góc không nói một lời. Mauri, bây giờ đặt ở ngươi trước mặt có hai con đường. Một, tiếp tục bị bọn họ làm đầu súng, sau đó ngươi chờ ngồi tù. Còn như con đường thứ hai mà, ta không nói ngươi chắc biết. Nói xong, Dương Thiên Long đưa điện thoại di động hướng Mauri trên mình dùng sức ném một cái. Mauri căn bản không dám đi tiếp. Hắn bị sợ cả người run rẩy đứng lên. Phải biết hắn cũng là thật vất vả mới leo đến ngày hôm nay cái vị trí này. Người Hoa, chờ một chút. Mauri nhanh chóng chạy tới. Ta đồng ý cho đi. Sau này thì sao? Dương Thiên Long híp mắt nhìn Mauri một cái. Hắn ánh mắt không lạnh mà run. Sau này cũng sẽ không làm khó bọn họ. Mauri rụt rè e sợ trả lời. Phải, chuyện này lúc này kết thúc. Yusuf bên kia ngươi giao phó xong. Nói xong, Dương Thiên Long liền đi ra phòng rửa tay ở giữa. Yusuf, Mauri sững sốt một chút. Hắn căn bản không biết Yusuf là ai. Người Hoa, Yusuf là ai? Mauri trở nên vô cùng dè đặt. Hắn e sợ cho mình bị trước mặt người này cho giết. Ngươi biết, Dương Thiên Long liếc hắn một cái sau đó liền đi vào phòng thí nghiệm. Mauri nhanh chóng sửa sang lại áo mũ, cũng ngay sau đó đi vào, cầm bản mới kiểm tra sách tới. Mauri hướng về phía thủ hạ lớn tiếng nói. Hắn những thủ hạ kia không rõ nội tình, vội vàng đem mới kiểm tra sách cầm tới. Kiểm tra hợp cách, cho qua cửa. Mauri nhanh chóng đem những lời này ký ở kiểm tra trong sách. Làm thủ hạ hắn bắt được kiểm tra sách lúc này một mặt kinh ngạc. Rất nhanh, bọn họ kinh ngạc tiến một bước thăng cấp. Bởi vì là bọn họ nhìn thấy cả người trên dưới ướt nhẹp Mauri. Franco cùng Alin cũng hoàn toàn không nghĩ tới lại như vậy dễ dàng liền qua cửa ải. Mauri nhìn Franco một mặt áy náy giải thích. Xin lỗi, tiên sinh Franco, chúng ta trước đem khác nhóm lần lầm. Các người hoa hồng bên trong cũng không có chứa hương tinh tố. Franco không kiềm được thở ra một hơi dài. Hắn tức giận đã theo mới vừa rồi Mauri những lời này tan thành mây khói. Dẫu sao tên này cũng coi là quen biết đã lâu. Không có sao, sau này làm rõ ràng là được. Dứt lời, Franco liền chào hỏi con gái cùng Dương Thiên Long đi ra hải quan cao ốc. Đám người này, đơn giản chính là muốn làm điểm thu nhập thêm. Từ Franco diễn cảm có thể thấy được, hắn cũng xem thường đám này ký sinh trùng. Sau khi về đến nhà, thừa dịp bốn bề vắng lặng, Alin không kiềm được nhỏ giọng hỏi. Cục cưng, người mới vừa rồi là không phải thu thập Mauri? Thu thập hắn, Dương Thiên Long không kiềm được hì hì vui một chút. Đánh hắn ta còn sợ giơ tay hắn. Ta là cùng hắn đi phòng làm việc, đặc biệt tuần tra ghi chép. Lúc này mới phát hiện bọn họ lầm, phải không? Alin tựa hồ không quá tin tưởng. Nhất định là à, Dương Thiên Long khẽ mỉm cười. Cái này thật thành cười một tiếng, hoàn toàn đem Alin nghi ngờ trong lòng cho bỏ đi. Alin gật đầu một cái, từ trong túi sách móc ra hai tấm vé máy bay. Cục cưng, chúng ta ngày mốt rạng sáng một chút chuyến bay, nếu như không phải là bay thẳng London,